mở nắp lon. À, anh ta khát, muốn đi mua đồ uống. Bỗng nghe bịch một tiếng, anh tiện tay vứt một lon nước đầy vào thùng rác cách đó không xa. Hoàn Nhàn thấy hơi ngạc nhiên, thật đúng là người lãng phí, anh ta không muốn uống, có thể cho cô. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn bị hấp dẫn bởi các loại đồ uống. Ừm, đưa tay trái ra đây. Anh lười biếng nhả khói, không chút để ý mở miệng. Hoàn Nhàn chần chờ mấy giây, anh cũng bắt đầu khó chịu cau mày. Đưa tay ra, ngay sau đó một đồ vật lạnh như băng được đeo vào ngón nhẫn. Hoàn Nhàn chỉ thấy trong lòng run lên, cúi đầu nhìn là một cái nắp lon bình thường. Không hiểu tại sao, trong lòng thấy rối loạn. Cô ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn anh. Vẻ mặt anh lại như kiểu không có gì xảy ra, cũng không thèm nhìn cô. Ngày hôn lễ sẽ có nhẫn kim cương, bây giờ cứ mang tạm. Trong nháy mắt, hốc mắt chua xót, cổ họng nghẹn lại. Cô suýt khóc, vẻ mặt không được tự nhiên, quay mặt đi cố ép nước mắt trở về. Giả bộ khinh thường chù môi nói. Đây là cái gì? Anh cầu xin tôi gả cho anh, lại được cái loại không đáng bao nhiêu tiền này. Không muốn thì bây giờ vứt đi. Anh đưa tay muốn kéo tay trái của cô lập tức rút lại, giống như đứa bé giấu tay về phía sau, nhìn chằm chằm vào anh. Không cho, đã cho rồi còn muốn đòi về, không biết xấu hổ. Chương 111, tin tức kết hôn. Hai mắt khẽ nheo lại, lóe sáng. Có nghĩa, cô đồng ý. Hoàn Nhàn chợt đúng túng, nhăn nhó một lúc lâu mới quyết định mở miệng. Tôi chỉ muốn gặp ông nội anh một lần. Anh mở cửa xe, không quay đầu lại nói. Được. Lên xe, anh khởi động đi về phía nhà mình. Muốn đi đâu? Cô ngạc nhiên hỏi, chiếc nhẫn bằng nắp non chạm vào ngón tay thấy lành lạnh, nhưng lại không muốn lấy ra. Hơi mệt, đi về nhà. Anh giải quyết được một vấn đề phiền toái, bây giờ có thể an tâm ngủ. Hoàn Nhàn cũng không tập trung nhìn ngọn đèn đường vừa vụt qua. Số mạng của cô cứ quyết định như vậy sao? Nhưng một người con gái đã thất thân, sảy thai, bị tổn thương nặng nề, từ nay về sau còn có người nguyện ý chấp nhận cô sao? Nhìn anh lái xe vào chung cư quen thuộc, trong lòng co rút. Muốn ở đây? Anh ừ một tiếng, xuống xe lại mở cửa cho cô rồi nói. Chờ sau khi kết hôn, sẽ đưa cô đi tới Thân Gia, bây giờ tối rồi. Giọng nói trầm thấp, gần như không đè nén được cô đơn. Hoàn Nhàn không nói gì xuống xe, đứng sau lưng anh. Tôi cũng chưa đồng ý với anh. Cô nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng chua xót, anh vẫn luôn nhớ tới Tô Lai, hứa Hoàn Nhàn cô phải làm sao. Anh xoay người, giữ chặt tay cô, hai tròng mắt dưới ánh trăng trông đầy mê hoặc. Dừng một giây, anh ôm cô vào trong ngực. Ừ, hay cô thích thân phận tình nhân? Cũng không thích. Cô tránh anh, cụp mắt xuống. Nếu có con đường thứ hai để đi, tuyệt đối sẽ không để anh tùy ý sắp đặt. Ý cười trên mặt biến mất, môi mỏng dương nhẹ. Tôi cuối cùng cũng là cô hiện nguyên hình trước mặt tôi, hứa Hoàn Nhàn. Vào phòng, cô nhìn thấy anh chuẩn bị đi tắm, ánh mắt rời đi, nhìn vào laptop trong phòng khách. Hoàn Nhàn chợt nhớ tới chuyện gì, mở miệng hỏi. Tôi có thể mượn dùng một chút không? Anh nhìn theo phương hướng ngón tay cô chỉ, gật đầu một cái, cởi áo sơ mi, đi vào phòng tắm. Hoàn Nhàn mở máy, đăng nhập mã số QQ. Lập tức bên dưới hiện lên icon hình con ếch lóe sáng. Cô mở ra, đây chính là một người bạn học cùng lớp với cô. Bình thường, quan hệ với cô cũng không quá tệ. Hoàn Nhàn, mau vào nhóm của lớp chúng ta, lập tức. Hoàn Nhàn nhắn lại một chữ được, sau đó mở góc phải xác nhận. Lập tức xuất hiện hộp thoại tán gẫu. Chưa kịp nhìn, nước mắt qua, cô sửng sốt. Bên trong đều là bàn tán chuyện của cô và Tống Gia Minh. Còn có Lâm Thiến mất tích, không có tin tức. Người quản lý đổi nick quả táo đỏ của cô thành tên tuổi. Đám người an tĩnh mấy giây, lúc sau có một người phách lối mở miệng. À, thế nào không bàn luận nữa, sợ cái gì? Khung đối thoại vẫn trầm mặc, vài giây sau có người hỏi. Hoan Hoan, nghe nói nhà Tống Gia Minh phá sản, anh ta tới tìm cô phải không? Hoàn Nhàn không nói, chỉ cảm thấy đầu ong ong, ngón tay dừng trên bàn phím run run. Hoàn Nhàn, không phải, cô rất thích Tống Gia Minh, vẫn dây dưa không ngừng sao? Bây giờ, thấy người ta phá sản lập tức bỏ chạy, gặp mặt cũng không chịu. Phi Nha, sao lại hồ đồ như thế? Hoàn Nhàn đã tìm được một người đàn ông có tiền, Tống Gia Minh là cái gì? Đám người bắt đầu náo nhiệt, Hoàn Nhàn kinh ngạc nhìn trước mặt đủ màu sắc không ngừng kích động. Tán gẫu, chỉ cảm thấy tay chân lạnh băng. Cô không hiểu, cô chưa bao giờ bám lấy Tống Gia Minh, tại sao lại có tin truyền ra như vậy? Hoàn Nhàn, không phải cô mang thai sao? Nghe Lâm Thiến chính mắt nhìn thấy. Hoàn Nhàn, cô làm sao mà không trả lời? Cô mang thai có đứa bé của người đàn ông giàu có, sau đó có phải là kết hôn? Cũng đừng quên mời bạn học uống rượu mừng. Nghe như là khen tặng, nhưng thực ra tràn ngập ý tứ diễu cợt, trong lòng Hoàn Nhàn hiểu rõ. Có con mới cưới, nhà giàu có loại phụ nữ nào họ chưa từng thấy qua? Mọi người sai rồi, người ta không cho Hoàn Nhàn giữ đứa bé, đã bắt bỏ đi từ sớm. Có thật vậy không? Vậy bây giờ phải làm sao? Này, Hoàn Nhàn, đều là bạn học cũ, cô sợ cái gì? Nói cho chúng tôi biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Bình thường, dù có thế nào cũng không để ý, dù tình cảm không tốt, sự nghiệp không tốt, nhưng trước mặt bạn học cũ, bất cứ cô gái nào dù có bị đánh sưng mặt cũng sống chết không chịu thua. Hoàn Nhàn không ý thức được tay chân mình đang run rẩy không ngừng, đôi môi gần như bị cắn đứt. Cô bình thường ít nói, không hòa đồng mấy bạn học cùng lớp, nhưng Hứa Hoàn Nhàn cô chưa từng chê cười người khác, chưa bao giờ bỏ đá xuống giếng, chưa bao giờ động tới vết sẹo của người khác. Chưa bao giờ làm chuyện trái với lương tâm. Tại sao họ lại cố ý tùy ý giễu cợt cô? Tại sao? Chẳng lẽ họ nghĩ rằng cô gặp được con rùa vàng là thần Tống Hạo, cho nên cô trở thành kẻ địch của bọn họ sao? Cô cầm chặt laptop, định đóng lại, cô không muốn nhìn thấy mấy dòng chữ đó nữa. Một bàn tay đặt lên mu bàn tay cô, Hoàn Nhàn kinh hãi quay đầu lại. Thần Tống Hạo đã tắm rửa xong đi ra ngoài, anh di động còn chuột. Từng chút nhìn xuống, ánh mắt càng lúc càng sâu. Anh để Hoàn Nhàn ra, đôi tay linh hoạt ở trên bàn phím đánh một hàng chữ. Nếu mọi người quan tâm tôi như vậy, sắp tới chính là hôn lễ của tôi và thần Tống Hạo người thừa kế thần thị. Mời toàn bộ mọi người tới dự. Địa điểm hôn lễ là nhà thờ lớn ở Sohan. Chương 112, Lão Công bảo vệ em. Anh lập tức gửi tin đi, Hoàn Nhàn muốn ngăn lại cũng không kịp, cô tức giận chừng anh. Thần Tống Hạo, anh muốn giết chết tôi sao? Công bố tin tức kết hôn khiến em muốn chết. Anh xoay mặt nhìn cô, cười nhạt. Nếu tôi đã chọn cô làm vợ, thì ngoại trừ tôi ra, ai cũng không thể coi thường cô. Thần Tống Hạo, cô không tự chủ mở miệng, lời nói của anh bá đạo như vậy, không trở lại một con đường sống, nhưng lại đánh thẳng vào trong tâm của cô, để cho cô muốn khóc. Ngoan, về sau có người dám bắt nạt, nói cho anh biết, lão công bảo vệ em. Anh vuốt nhẹ tóc cô, giọng nói tràn đập ngập cường chiều. Hoàn Nhàn sững sờ tại chỗ, nhưng anh đã chạy tới bằng phòng ngủ, không khí chỉ còn lại mùi tắm sữa tắm của anh. Sửng sốt một lúc, cô mới chú ý nhìn lên màn hình laptop. Một câu nói vừa gửi đi đã lâu, không đám người mới có tin đáp lại. Cái đó, Hoan Nhan, ngày mai mình không có thời gian, tiền mừng sẽ gửi tới cho bạn. Hoan Nhan, chúc mừng bạn, về sau đừng quên bạn học cũ. Hoan Nhan, bạn thật có phúc khí, gả cho nhà tốt như vậy, quan hệ chúng ta cũng không tệ. Bạn còn giấu mọi người lâu như vậy, thật là... Mình nhất định sẽ đi tham gia hôn lễ của bạn. Hoàn Nhàn cảm thấy đáy lòng rét lạnh. Thế giới này chính là vô tình như vậy. Lạnh như băng, khi chỉ có hai bàn tay trắng, ai cũng có thể đạp mình một đạp. Nhưng khi mình đã đứng được ở chỗ cao, thì lập tức biến thành chị em tốt. Cô có thể gọi là nhìn rõ. Tôi đi trước. Cô vừa gửi tin, nhất thời cả đám ồn ào, rối rít chào tạm biệt. Hoàn Nhan cười nhạt, trong lòng nói một câu: vĩnh viễn không muốn gặp lại. Cô thoát khỏi Quy Quy, cũng thoát khỏi cuộc sống đại học, có thể nói là đáng buồn, một người bạn tốt cũng không có. Nhưng ở trong đại học, cô làm sao có thể quen những người bạn tốt, đây chỉ là bình thường. Cửa trường trung học XX, đợi rất lâu, tiếng chuông tan học mới vang lên. An Khả Khả không có chút sức lực tựa vào cánh cửa sắt. Sáng sớm mùa hè, có chút lạnh, cô mắt không chớp nhìn những học sinh đang đi cổng trường, cho tới khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đáy mắt sáng rực. Chị, sao chị tới tìm em? Không phải, cuối tháng chị đã đến rồi sao? Ánh Nhiễm chạy thật nhanh, lao vào trong ngực An Khả Khả, hai mắt cô bé trong suốt, giống như nước suối trong núi tràn đầy vui vẻ nhìn chị gái. An Khả Khả mỉm cười, vớt về mặt em gái. Chị nhớ em, nên muốn gặp em. An Nhiễm dựa vào trong ngực An Khả Khả, chóp mũi chua hơi chua. Chị, Nhiễm Nhiễm cũng rất nhớ chị. Cô bé ôm chặt lấy cô, lại phát hiện giữa ngày hè nóng bức, toàn thân chị cô lại lạnh băng, hốt hoảng ngẩng đầu nhìn chị. Chị bị bệnh phải không? Sao người chị lại lạnh thế? Không phải, có lẽ hôm qua chị có sầu diễn khá muộn, không nghỉ ngơi tốt thôi. An Khả Khả phản ứng, ngăn lời em gái, sau đó mỉm cười, lấy tấm thẻ từ trong túi đưa cho em gái. Nhiễm Nhiễm, chị phải đi công tác một thời gian, tiền ở bên trong là phí sinh hoạt của em, mật mã là sinh nhật em, nhớ kỹ biết không? Chị, em không cần, em có tiền, chị cầm đi, chị gầy như vậy, cầm lấy đi mua nhiều đồ ngon để ăn. Nhiễm Nhiễm nhìn gương mặt tiểu tụy của chị lắc đầu. Em không nghe lời chị sao? An Khả Khả giả bộ giận, sau đó nói: chị phải đi công tác mấy tháng mới về, em không cầm tiền, sao chị an tâm? Đây cũng không phải là toàn bộ tiền của chị vẫn còn nhiều lắm, em không cần phải lo lắng. Cô siết chặt gương mặt nhỏ nhắn của An Nhiễm, hai mắt nhìn chăm chú vào em gái. Cô em gái đã trưởng thành, mùa hè sang năm sẽ học đại học. Khoản tiền này sẽ đủ cho em gái học xong đại học, tìm được một công việc tốt, mua được nhà. Cô sẽ không phải lo lắng. Chị, sao chị lại khóc? An Nhiễm nghi ngờ cau mày, lau nước mắt giúp chị gái. An Khả Khả cuống quýt né tránh, chỉ sợ cô bé nhìn thấy vết thương trên mặt mình. Không sao, chị chỉ cảm thấy không yên lòng vì phải rời xa em một thời gian thôi. Chị, em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, chị an tâm. An Nhiễm hiểu chuyện gật đầu, hít mắt nói: đợt thi vừa rồi, em đứng nhất lớp. Chị, thầy giáo cũng khen em có thể tuyển thẳng vào trường đại học ở Mỹ rồi. Nhiễm Nhiễm giỏi quá. An Khả Khả gật đầu, nín khóc mỉm cười. Cô vuốt mái tóc của em gái, dịu dàng nói: sau khi chị về, sẽ đưa Nhiễm Nhiễm đi ăn ngon, lại mua nhiều đồ xinh đẹp cho Nhiễm Nhiễm được không? Chương 113, Di Ngôn để lại, lần đầu tiên ghen tị. Ngay cả người phụ nữ của anh cô đơn còn không sợ, thì một người ngay cả chết còn không để ý, còn có thể quan tâm thể diện sao? Trả xong tiền cô xuống xe, tài xế nhìn cô như nhìn quỷ, lập tức đạp ga rời đi. Hai chân An Khả đứng còng, từng bước khó khăn bước lên phía trước. Hình như có một dòng máu tươi ấm áp chạy dọc theo bắp đùi xuống, nhưng cô vẫn không để ý tới, chỉ cảm thấy cả người đầu váng hoa mắt. Trước mắt là một khoảng trắng xóa, cô thấy Nhiễm Nhiễm trông con bé thật mạnh khỏe. Không, trong lòng cô còn muốn người đàn ông kia, anh đã lâu rồi không đến chỗ cô. Lúc đi qua lầu dưới, thấy trong hộp thư để lại một tờ báo. Đáy lòng cô vừa động, cảm thấy trước khi chết xem một chút tin tức của anh cũng tốt. Vậy nên cô cầm lấy tờ báo, An Khả miễn cưỡng chống đỡ, bước vào thang máy. Lúc tựa được vào tường thì thang máy cả người cô đã đổ mồ hôi như mưa. Hai chân run run, gần như không còn khả năng để chống đỡ thân thể. Cúi đầu nhìn xuống, máu tươi đã sớm chạy dọc theo bắp chân, nhỏ lên trên mặt đất. Không cần nghĩ cũng biết, bây giờ chồng cô nhếch nhác đến cỡ nào. Thang máy rốt cục cũng lên tới nơi. Cô nắm chặt túi sách trong tay, gian nan đi di chuyển ra ngoài. Mỗi một bước đi, hạ thân cô đau nhức dữ dội, miễn cưỡng mở ra cánh cửa nhà trọ. Cô buồn bã đứng ở cạnh cửa. Tất cả vẫn còn nguyên như lúc cô rời đi. Không tới một tháng, nhưng mọi thứ lại bị đảo lộn hết lên. Cô đá đôi giày cao gót ra, đi vào, nín thở. Mỗi một bước đi đều vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận. Mắt nhìn về bốn phía, trong không khí hình như vẫn còn hơi thở của anh. Cô chỉ là yêu anh, cô chỉ là quá yêu anh mà thôi. Thần Tống Hạo, cô có lỗi gì sao? Nhưng ngay cả việc hận anh cô cũng không nhẫn tâm, cô thực sự không bỏ được. An Khả cầm tờ báo đi vào phòng ngủ, cô lật từng tờ một, ánh mắt trong nháy mắt bị đông cứng lại. Anh muốn kết hôn. Lòng của cô trong nháy mắt rơi hẳn xuống vực sâu, cặp mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào tựa đề cực lớn. Nước mắt ào ào rơi xuống dưới, cô cầm tờ báo lật tung, nhưng không có tin tức của cô dâu. Xem ra, thân gia rất bảo vệ vị thiếu thu nhân thương lai này. Cô không khỏi cảm thấy một hồi chua xót. An Khả cười lên thành tiếng, cô kéo ngăn kéo tìm ra một cây kéo, đem bức hình to lớn chụp một mình anh cắt ra. Cô không biết cô dâu là ai, như vậy cô không phải là có thể tự ảo tưởng cô dâu là mình sao? Cô lấy hình của mình trong khung ảnh ra, đặt chung một chỗ với bức ảnh của anh. Anh rất anh tuấn mà cô cũng rất xinh đẹp, chỉ là bọn họ vĩnh viễn không phải là một đôi. Cô lấy ra một cái bút, nước mắt của cô trào ra tựa như vĩnh viễn không ngừng lại được, ngón tay vô lực và run rẩy. Cô run rẩy khi viết xuống phía dưới bức hình của một anh một hàng chữ. Nếu kiếp sau em là một cô gái trong sạch, không vướng vào những sờ căng đan của làng giải trí, không nghiện ngập, và em vẫn cứ yêu anh như vậy, vậy liệu anh có thể yêu em không? Anh sẽ thấy sao? Khi nhìn anh nhìn thấy những dòng chữ này, khi anh nhìn thấy thi thể của cô, anh sẽ vì cô rơi một vài giọt lệ. Sẽ biết cô đã từng bỏ qua tất cả để làm chuyện này cho anh sao? Vậy nếu anh biết, liệu anh có mang một bó hoa đến mộ cô, gọi tên cô một lần nữa? Khả khả. Bức hình thật đẹp và vừa ý cô, nhưng cô cũng cảm thấy thật đáng thương cho bản thân mình. Cô cầm tấm hình của mình lên, ngón tay đã run rẩy đến mức không nổi cái bút. Nhưng cô vẫn cố gắng viết lên một dòng chữ. Em thực hâm mộ người phụ nữ sắp gả cho anh. Em hy vọng người đó là em, nhưng là em có tuổi 17. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy ghen tị, và cũng là lần cuối cùng. Dùng chút sức cuối cùng, cô lật góc đệm lên lấy một gói hải lạc nhân. Nước mắt đã sớm đem lớp trang điểm làm nhòe nhoẹt, lộ ra khuôn mặt thật với những vết bầm tím. Cô nhìn trên giường tán loạn những bức ảnh của hai người, cười nhẹ, Tống Hạo, hẹn gặp lại. Chị nhất định phải chờ em, chị không thể để em lại một mình. Trên đời này, chỉ có em là người thân duy nhất của chị, còn có cái gì quan trọng hơn với em sao? Chị, em xin chị, nếu chị để lại em một mình, vậy em đọc sách, em đi du học, sau này em thành tài rồi thì có ý nghĩa gì nữa? Làm sao em có thể nghe thấy người nào đang khích lệ em? An Nhiễm giống như bị điên chạy về phía nhà trọ. Nếu không phải cô từ tầng lầu phía trên của khu nhà cao tầng đối diện nhìn sang, nếu không phải thấy chị của cô lảo đảo những bước chân bất lực, nếu không phải tại cô nghĩ đến chuyện gì đó nên mới ra cây bút tiền kiểm tra lại tài khoản, cô sợ rằng cho đến bây giờ cô vẫn chẳng hay biết gì. Trong tài khoản có 530 vạn. Cô biết con số khổng lồ này nhất định cất giấu bí mật gì đó. Chị đem toàn bộ tiền để lại cho cô là vì cái gì? Cô không dám nghĩ, nhưng vì quá nhạy cảm nên cô cũng lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Chị nhất định đã xảy ra chuyện gì, mà chuyện kia có khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Tâm hoảng ý loạn, cô quên cả việc phải đón xe, một phút cũng không ngừng chạy về phía khu chung cư của An Khả. Đó là giữa hè, là mùa An Khả thích nhất trong năm. An Nhiễm dừng bước, trợn to hai mắt nhìn ban công tầng 17. Chị cô thích nhất là trồng hoa, nhưng chúng lại khô héo hết cả. Cô chạy thật nhanh vào thang máy, hốc mắt đã trào ra nước mắt từ bao giờ. Ào ào tuôn xuống. Chị, chị nhất định phải chờ em. Lúc đang tìm chiếc chìa khóa dự bị để mở cửa, ánh mắt An Nhiễm lập tức bị những giọt máu trên sàn làm cho hoảng sợ. Cô giật mình, cánh tay mở khóa lại càng run lên. Cô điên cuồng đẩy cửa vào, gào tên gọi. Chị đang ở đâu? Cô chạy thẳng tới phòng ngủ của An Khả, cửa phòng ngủ chỉ khép lại, tay An Nhiễm đặt trên chốt cửa nhưng lại không dám đẩy ra. Nhiễm Nhiễm, rửa tay ăn cơm thôi. Nhiễm Nhiễm, không chơi nữa, đi ôn tập đi. Nhiễm Nhiễm thật xinh đẹp, đã cao như vậy rồi. An Nhiễm lập tức nhắm mắt lại, đầu ngón tay hơi dùng sức, cửa phòng ngủ cạch một tiếng mở ra. Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên, thấy từ mũi và miệng của An Khả toàn là máu. Người nằm sõng soài trên sàn nhà, trên tay cầm chặt hai tấm hình. Chị thật ác độc. An Nhiễm nhẹ nhàng cười một tiếng, nước mắt thì nhào rơi xuống. Cô giống như là một bức tượng gỗ đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể của An Khả. Lớp trang điểm trên mặt đã bị rửa trôi, để lộ ra khuôn mặt đầy những vết thương và nếp nhăn. Chị cô mới chỉ 19 tuổi. An Nhiễm không khóc, nhưng cũng không cười. Cô chỉ là ngồi xuống trên mặt đất, cầm lấy hai tấm hình trong tay chị. Một người là một người đàn ông mà cô hay nhìn thấy trong TV. Còn một người nữa là chị của cô năm 17. Chương 114, đến thăm. Chính xác, An Nhiên không khóc, nhưng cũng không cười. Cô bẹt xuống dưới nền đất, trong tay vẫn cầm hai tấm hình. Một bức chụp người đàn ông cô hay thấy trong TV. Một bức là chị của cô năm 17 tuổi. Chị, chính là vì người đàn ông này sao? An Nhiễm cười nhạt, tờ báo mỏng bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay. Nắm một cái thật chặt, qua làn nước mắt mờ ảo, cô không nhìn rõ những chữ được viết trên tờ báo. Ánh mắt cô trực tiếp nhìn đến tờ báo vừa bị cắt bỏ. Là ngày mai sao? Người mà chị gái cô yêu, ngày mai sẽ kết hôn cùng với một người phụ nữ khác. An Nhiễm mím chặt môi, chỉ cảm thấy trong lòng đau khổ vô cùng. Cô được chị gái mình bảo vệ vô cùng tốt, chưa từng tiếp xúc với thế giới tàn khốc bề ngoài. Đây là lần đầu tiên trong 16 năm trời cô gặp phải một sự thật kinh khủng, tàn nhẫn như thế, lại chính là vì chị gái chết trước mặt mình. Cô buông tấm hình trong tay ra, ôm chị gái vào trong ngực, rút giấy từ trong hộp ra, chậm rãi lau từng vệt máu trên mặt chị, lau cho đến khi sạch sẽ. An Nhiễm đứng lên, nâng tình hình gầy gò của chị đặt lên giường. Xong xuôi, cô bình tĩnh nhìn lại chị gái thêm một lần nữa, cuối cùng vẫn cắn chặt răng, lấy tấm chăn màu trắng kéo qua trùm lên. Lúc xoay người lại, trong nháy mắt, cô đột nhiên phát hiện trên bức hình để rơi trên sàn nhà có một ít chữ đã bị nhòe. Cô ngồi xổm xuống, đem hình nhặt lên, cẩn thận đọc dòng chữ. Em thực hâm mộ người phụ nữ sắp gả cho anh. Em hy vọng người đó là em, nhưng là em của tuổi 17. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy ghen tị và cũng là lần cuối cùng. Lồng ngực An Nhiễm giống như bị siết chặt lại, cơ hồ không cách nào hô hấp. Trên khuôn mặt non nớt xuất hiện thêm một âm trầm không phù hợp với số tuổi. Chị hãy chờ xem đi. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi thứ mà chị muốn. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi hạnh phúc của chị. Em sẽ làm cho cái người dám cướp đi hạnh phúc của chị phải trả giá gấp nghìn lần, vạn lần. Cô khàn khàn gầm nhẹ, chợt giống như bị điên nắm lấy tờ báo toán lạn trên sàn nhà cùng bức hình của thần Tống Hạo cắt từ báo ra. Hung hăng lật đi lật lại, không hết hận còn ném cả ra ngoài. Tờ báo ném lên trên tường chỉ phát ra âm thanh rất nhỏ. Trong căn hộ an tĩnh cực kỳ, trên ban công vốn dĩ có mấy bồn lồ hội xanh mướt cũng đã hồ khéo mà chết. Chủ nhân không có ở đây, ngay cả hoa cỏ cũng mất đi sinh mạng sao? An Nhiễm bất lực ngã trên mặt đất, lớn tiếng khóc lên. Trong căn hộ to như vậy, trên giường là một người phụ nữ trẻ vừa mới chết đi. Trên sàn nhà là một cô gái 16 tuổi bò lồm ngồm. Bả vai An Nhiễm kịch liệt lay động, tiếng khóc không thể nào có chút đè nén bị gào thét ra ngoài. Cô đã quyết định, một quyết định khiến cho cô trọn đời phải hối hận và không thể nào sửa đổi. Một bước bước ra khỏi bậc thang của khu viện dưỡng lão, Hoàn Nhan thở dài nhẹ nhõm một cái. Khí trời quả nhiên là tốt, trời xanh ngói đỏ, từng làn gió nhàn nhạt thổi qua chiếc quần cụt mỏng của cô. Mái tóc không dài lắm ghim thành đuôi ngựa, nhìn cô giống như là một học sinh trung học. Tinh thần của bà cô đã khá nhiều, cô nói cho bà biết cô muốn kết hôn. Bà tự tay sờ tóc của cô. Đã lâu lắm rồi bà không gặp cô. Nhưng bà không nói gì, Hoàn Nhan mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng cô vẫn muốn đợi. Đợi đến khi bà cô có thể đứng lên, cô sẽ đưa bà tới tại nhà. Cô biết chỉ có ở trong căn phòng của mẹ, bà mới có thể vui vẻ. Xe của anh dừng cách đó không xa, chiếc xe lại nổi bật, khiến cho người qua đường không khỏi nhìn thêm mấy lần. Hoàn Nhan đi tới, mới nhớ tới còn không có gọi điện cho ông chủ để xin nghỉ, nên rút điện thoại trong túi ra, bắt đầu bấm số. Nhưng còn chưa bấm xong, cô bỗng nhiên lại sửng sốt. Tin tức cô kết hôn thật sự phải nói cho những người trong công ty sao? Mà báo rồi, bọn họ có đi không? Em đang nghĩ cái gì? Anh thấy cô mở cửa xe, ý bảo cô đi vào. Cũng nhìn thấy một khuôn mặt đang ngẩn ra, anh vén mái tóc dài của cô lên, trên trán sạch sẽ không một chút phấn son. Khuôn mặt hình trái tim nhỏ nhắn xinh đẹp và luôn cố chấp, ngay cả khi mang theo một chút vẻ suy tư cũng mê người như vậy. Ngay cả một cô gái thanh cao kiêu ngạo giống như Tô Lai cũng là mỗi ngày không đánh phấn lót, không đeo giày cao gót, tuyệt đối sẽ không ra khỏi cửa. Nhưng là cô, Thần Tống Hạo tự đáy lòng cảm thán, thật đúng là tuổi trẻ, nếu là anh không có nhớ nhầm, Tô Lai cũng đã 27 tuổi, phụ nữ qua 25, già thật nhanh. Tôi muốn xin nghỉ để kết hôn, có phải báo cho đồng nghiệp không? Cô quan sát anh, bởi vì đeo kính râm nên cô không nhìn rõ sự biểu cảm trong đôi mắt ấy. Tùy em thôi. Anh tỏ vẻ không sao cả mở miệng, có quan hệ gì chứ, sớm muộn gì thiên hạ đều biết, tội gì phải gạt ai. Hoàn Nhàn than một tiếng, cảm thấy tự đáy lòng không biết là tư vị gì, có người nào mà kết hôn lại giống như cô, không muốn cho người khác biết sao. Chỉ tiếc là cô đã bị bức phải xuống núi, cô còn không muốn bị những bạn học nữ trong lớp kia cười chết. Hơn nữa cô cũng muốn, dù sao trong lòng vẫn có chút chờ đợi. Khi anh đeo chiếc nhẫn vào tay cô thừa nhận cô đã nộp khí giới đầu hàng. Chỉ là tự ái cùng kiêu ngạo làm cho cô gắt gao chống đỡ, không tuôn ra chút tình cảm mỏng manh đè nén tự trọng trong đáy lòng. Suy nghĩ một chút, cô soạn một tin nhắn ngắn. Dù sao cũng là đồng nghiệp, cô không thể cần nhân tình như vậy được. Lên xe, anh chở cô chạy thẳng tới trang viên của thân gia. Trước hôn lễ một ngày, tân nương tử mới lần thứ hai gặp thân gia gia và cha mẹ chồng. Hoàn Nhàn trong lòng có không khoa thoải mái, nhưng lại không thể nào mà không nhắm mắt nghênh đón. Xe rất nhanh đã dừng lại trong trang viên, Hoàn Nhàn bình ổn lại tinh thần, lại phát hiện nhịp tim loạn xạ, không thể nào khống chế được. Cô níu lấy vạt áo có chút lo lắng nhìn anh. Thần Tống Hạo, tôi có chút sợ. Một bên anh đã mở cửa xe vừa không chút để ý nói. Ông cụ rất thích cô nên không cần phải lo lắng. Về phần hai vị kia, cô không cần phải để ý bọn họ thái độ gì. À, cô không hiểu hai vị kia chính xác là cha mẹ chồng của cô sao? Anh dương mồi cười một tiếng, tiện tay đem mắt kính đưa cho người giúp việc, lại nắm lấy tay Hoàn Nhàn hướng biệt thự đi tới. Đúng, chính là hai người mà cô đang nghĩ. Chương 115. Mẹ chồng nàng dâu bất hòa. Nhưng là bọn họ là ba mẹ của anh đó. Cô không hiểu anh làm sao sẽ đối với người thân sinh ra mình lạnh nhạt vô tình như vậy. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Anh chau mày, cánh tay đang cầm tay cô siết chặt một chút. Nếu như không phải họ là người thân sinh ra tôi đã sớm đem bọn họ đuổi ra khỏi thân gia rồi. Hoàn An kinh ngạc và nghi ngờ, chỉ cảm thấy nỗi băn khoăn trong đáy lòng càng lớn. Quả thật thời gian lâu như vậy, cô chưa từng nghe anh nhắc qua ba mẹ. Ngược lại, ông cụ lại được anh nhắc tới rất nhiều. Chỉ lại hiện tại, cô có chút nói gì cũng không hỏi được cặn kẽ. không thể làm gì khác hơn là đi một bước nhìn một bước. Hoan Nhan đi theo Thần Tống Hạo đi vào phòng khách, từ xa đã nhìn thấy Thần Gia Gia sắc mặt hồng hào, còn người khẽ di chuyển, liền rơi vào hai ánh mắt đang tùy ý quan sát. Trong lúc nhất thời thẹn thùng đỏ mặt bừng, cuống quýt cúi đầu thấp, cũng không dám nhìn nữa. Nhan nhà đầu, còn so với lần trước xem ra càng xinh đẹp hơn, ánh mắt của tiểu tử thật là không tệ. Ông cụ trùng khí vừa phần mở miệng, Thần Thiểu Khang lập tức cùng thuận theo lời nói của lão gia tử. Quả nhiên ánh mắt lần này của Thần Tống Hạo thật đúng là không kém. Cái gì không kém, cũng chỉ là một tiểu nhà đầu nghèo khó mà đáng được coi là không kém sao? Thích Dung Dung đầy mặt khinh thường cùng khinh bỉ mở miệng, tại sao một con nhà đầu không có gì tốt đẹp như vậy lại đem con trai bà cướp lấy? Bà nỗ lực nhiều năm như vậy, con trai vẫn không có chút cảm tình nào với bà, một câu mẹ cũng không thèm gọi. Bà cầm miệng cho tôi. Thần Thiểu Khang vừa thấy ông cụ muốn giận, cuống quýt quát lớn, nhưng Thích Dung Dung vẫn trừng mắt nhìn ông, chẳng hề để ý. Chẳng lẽ là tôi sai sao? Nếu cô ta tốt như vậy, thì còn có thể chưa kết hôn mà có con sao? Cô ấy dù có không tốt thế nào cũng còn hơn so với một người phụ nữ đã kết hôn vẫn còn ở bên ngoài lêu lỏng nuôi con riêng. Thanh âm của Thần Tống Hạo lạnh như băng, lại mang theo sự phẫn nộ giống lên. Hứa Hoan Nhan nghe xong những lời này như bị sét đánh ngang tai, ngây ngốc tại chỗ. Cô chưa từng nghĩ qua thần phụ nhân lại ghét cô như vậy, có thành kiến sâu như vậy đối với cô. Nhưng việc chưa kết hôn mà có con thì dẫu gia đình nhà chồng nào kiêng kỵ cũng không thích là chuyện hợp tình hợp lý. Cô không phản bác được, nhưng không ngờ Thần Tống Hạo bên cạnh lại lập tức ôm cô, không e dè cất giọng phản bác trở về. Cũng không biết đến tận cùng là chuyện gì xảy ra. Vốn dĩ Thích Dung Dung đang kiêu ngạo như bị bao bọc trong một màn sương mù, buồn bực không thốt lên lời. Mà sắc mặt Thần Thiểu Khang cũng nổi giận ho khan, nhưng cũng không lên tiếng chỉ trích Thần Tống Hạo một câu. Thôi được rồi, Dung, trước con hãy đỡ Thiểu Khang đi về nghỉ ngơi đi, đừng làm ổn nữa. Ông cụ uy nghiêm mở miệng, Hoan Nhan vừa kinh ngạc, nhưng không nghĩ tới ngay cả ông cụ cũng không trách cứ gì Thần Tống Hạo. Chẳng lẽ, trong lòng cô cả kinh, chẳng lẽ người phụ nữ mà Thần Tống Hạo mới nói chính là Thần Phu Nhân? Hoan Nhan lập tức sợ hãi, sừng sốt, cô chính là nghĩ như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến. Thần Tống Hạo lại trở thành trong một gia đình như vậy. Cô lén lén nhìn anh, lại phát hiện ánh mắt của anh lạnh băng một mảnh, tựa hồ ẩn nhẫn kiềm chế không nổi giận. Loại tâm tình kia là thương cảm sao? Cô đoán không ra, chỉ là nhìn ánh mắt của anh bây giờ phút này đuổi theo bóng dáng của Thích Dung Dung. Trong ánh mắt ấy mang theo sự quật cường, mang theo cố chấp, còn mang theo một chút xíu rõ ràng là sự chờ đợi, làm cho cô không khỏi có chút đau lòng. Nhan nhà đầu, con tới bên cạnh Gia Gia. Thần Gia Gia cười hít mắt, ngoắc ngoắc tay với cô, tựa hồ màn trình diễn vừa rồi bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Hoan Nhan hơi túng quẫn, nhưng cũng ngoan ngoãn đi tới. Thần Gia Gia đứng lên, trên dưới dò xét cẩn thận nhìn cô mấy lần, đáy mắt Hoan Nhan cũng ngập tràn cảnh giác. Con tới đây cùng Gia Gia một chút. Hoan Nhan có chút lo lắng, quay đầu lại nhìn Thần Tống Hạo. Anh vẫn trầm mặc ngồi trên ghế salon, không nói lời nào, buồn bực cúi đầu hút thuốc lá. Không có chuyện gì đâu Nhan nhà đầu, ở cùng Gia Gia một chút, Gia Gia có lời muốn nói với con. Thần Gia Gia cầm lấy tay Hứa Hoan Nhan, dắt cô đi như một đứa bé về phòng mình. Hoan Nhan luống cuống lại không đành lòng cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là tâm thần thấp thỏm đi theo ông cụ vào phòng. Trong phòng khách an tĩnh lại, cơn gió mùa hè thổi qua cuốn tấm rèm cửa sổ tung lên, giống như tay áo của một nghệ sĩ đang múa bang bay. Trên ban công là một mảnh hoa rực rỡ. Thần Tống Hạo đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ. Hình như là trên ban công tầng 2 có tiếng thút thít nhỏ nhỏ truyền tới. Anh khẽ vặn lông mày, đánh lòng phiền não càng nhiều. thanh âm đứt quãng truyền đến, làm gió thổi qua nóng gian, làm cho lòng người càng phiền loạn. Hứa Hoan Nhan cùng Gia Gia không biết làm cái trò gì, qua một lúc lâu cũng chưa thấy ra ngoài. Thần Tống Hạo bình tĩnh lại, trong lòng cũng có chút hối hận. Hối hận mới vừa rồi sẵng giọng nói mấy câu kia với Thích Dung Dung. Tựa hồ chuyện này có chút quá đáng. Con thích ai thì đó là tự do của con. Thật không dễ dàng, nó mới có ý định kết hôn. Bà xem, bà còn quấy rối. Tôi quấy rối sao? Nỗi khổ tâm trong lòng tôi người khác không biết, mà ông còn không rõ ràng sao? Hơn 20 năm nay, nó ngay cả một tiếng mẹ cũng không gọi. Ông biết trong lòng tôi là tư vị gì không? Bây giờ, nó lại tùy tiện tìm một người muốn kết hôn. Ông xem, một chút cái nhà đầu kia, còn bé đó có chỗ tốt chỗ nào? Rốt cuộc, bà có chịu hiểu hay không? Còn nó thích là được, Dung Dung. Tôi chính là không chịu hiểu đấy. Tại sao con tôi đứt ruột sinh ra lại không thể thân thiết với tôi? Đừng khóc, Dung Dung. Tôi đã sớm hối cải rồi, nhưng nó vẫn mặt lạnh với tôi. Tôi sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa? Ngay cả hôn sự của con trai cũng không được chèn miệng vào. Mặt mũi của tôi để đâu? Còn nó đã muốn như thế, chúng ta cũng không thể làm gì được. Không sao, Dung Dung. Dù thế nào thì ngày mai cũng là hôn lễ của chúng, bà cần phải thật xinh đẹp để tham dự chứ. Thanh âm dần dần biến mất, cũng không còn nghe được nữa, cho đến khi bên tai truyền tới một tiếng động nhỏ. Thần Tống Hạo giật mình tỉnh lại. Anh thế nhưng lại nghe người dại. Hơn 20 năm nay, anh cùng bọn họ lạnh nhạt. Anh không nói một câu nào với bọn họ. Có lẽ trong tiềm thức của anh vẫn tha thiết muốn nghe bọn họ gọi tên mình. Tốt lắm, các con trở về nghỉ ngơi thật tốt. Hôn lễ Gia Gia phụ trách cho, đảm bảo sẽ không có chút sai sót nào. Con đi thử áo cưới rồi đội thử cái vương miện bằng kim cương. Đó là những trang phục mà năm đó lúc bà nội các con gả cho ta. Ta lần đầu tiên nhìn thấy con, cũng biết chỉ có con mới xứng mặc một bộ y phục này. Chương 116: Phóng túng trước hôn nhân. Thần lão già nói thao thao bất tuyệt, Hứa Hoan Nhan mắc cỡ mặt đỏ hồng giống tôm luộc. Cô nhăn nhó lo lắng, không dám hé răng, lại không dám ngẩng đầu lên. Mờ mịt tựa như sương mù, hình như cách gì cô cũng phải gả cho anh rồi. Thần lão già không để ý thấy cô căng thẳng, cố ý cầm tay cô đè vào trong lòng bàn tay Thần Tống Hạo, tự nhiên nói. Tóm lại, hai đứa tụi con kết hôn rồi phải cố gắng sống tốt. Ông nội còn sống một ngày, cũng không cho phép tự còn giận dỗi, cũng không được chia tay. Câu nói sau cùng của ông giống như là hướng về Thần Tống Hạo mà nói, ý nghĩa lời nói sâu xa, ánh mắt sắc bén. Thần Tống Hạo nhếch miệng cười, dùng sức nắm tay Hứa Hoan Nhan. Ông nội, người yên tâm đi, tất cả là ông dặn, tụi con sẽ nghe theo. Tay Hứa Hoan Nhan bị anh nắm chặt đến đau nhức, cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn lại, ánh mắt rơi trên mặt cô, nhàn nhạt một tia ấm áp. Cô chua xót thầm nghĩ, đây cũng xem là uy hiếp, cùng là một loại cam kết sao? Nhưng mà ông nội có thể sống tới lúc họ răng lòng đầu bạc sao? Có thể can thiệp vào cuộc sống của họ sau này đến mức nào? Cô chưa từng kết hôn, nhưng cô đã đoán được chuyện tương lai mai sau của cuộc hôn nhân này. Đi đi, dẫn Nhan Nhan đầu đi thử áo cưới đi. Ông nội thần hài lòng gật đầu, buông tay hai người ra, khoe mắt tựa như hơi ướn ướt. Hai người vừa đi ra khỏi phòng khách, ông lại không yên lòng đuổi theo mấy bước, tha thiết nhìn anh. Tống Hạo, mẹ con hiện giờ trong lòng rất buồn phiền, đừng chọc giận đến mẹ con nữa. Anh lập tức sửng sốt, hồi lâu sau mặt mới từ từ hiện ra ý cười. Ông nội, cho con chút thời gian, con sẽ thu xếp tốt. Đi đi, tụi con nhớ phải thật tốt. Tạm biệt ông nội. Hứa Hoan Nhan quay đầu chào ông, trong cảnh sắc hoàng hôn, nhìn ông hiền lành ôn hòa, cảm thấy mình thật may mắn, trong lòng tràn đầy an ủi. Ông nội nói với cô cái gì? Lúc ngồi vào xe, Thần Tống Hạo hỏi cô. Hứa Hoan Nhan hơi ngẩn người, nhớ lời dặn dò của ông cẩn thận nói. Ông nội lần đầu tiên nhìn thấy tôi, cảm thấy tôi rất giống bà nội đã qua đời. Thần Tống Hạo nhướng lông mi dài lên suy nghĩ,

Chương 117, phóng túng trước hôn nhân 2. Cô gái kia trong lòng vui mừng, lại làm ra một vẻ tiểu lượng mình kém. Nhìn lại người đàn ông trước mặt, cô cũng giống như các cô gái kia, từng trận vui mừng, liếc một cái cô cũng thấy được con mồi trước mắt này giàu có cỡ nào. Vận số cô tối nay thật là tốt, người đàn ông này dáng dấp chẳng những cực kỳ anh tuấn tuyệt đối là có nhiều tiền. Nếu như không câu được anh ta, nếu chỉ một đêm thôi thì thù lao chắc không ít. Huống chi... Cô gái đôi mắt bốc lửa nhìn chăm chú vào người đàn ông đang say rượu trước mặt. Một người đàn ông anh tuấn thế này coi như là mềm muội ngã vào người anh ta thì ai trong số chị em ở đây cũng đều nguyện ý. Ngày sau đó quét mắt một vòng, quả nhiên các cô gái đi cùng với cô trên mặt tràn đầy ghen tị nhìn cô, rồi bày ra dáng vẻ lẳng lơ chờ cô sơ hở liền nhà vồ đặt lấy vị trí này. Nghĩ tới đây, thân thể cô gái càng dựa vào thêm một chút, bộ ngực đầy đặn giữa khe ngực ánh lên viên kim cương lấp lánh rực rỡ dưới ánh đèn hấp dẫn ánh mắt người nhìn, mà trên người lại tán mát ra mùi nước hoa hòa lẫn với mùi son phấn nồng nặc, làm cho thần Tống Hạo hơi nhíu mi. Chợt nhớ tới trên người cô trừ mùi dầu gội trên tóc sau khi tắm rửa hương thơm dịu nhẹ tan ra, có dựa sát vào người cô cũng sẽ không ngửi thấy đủ loại mùi hương đậm đặc trộn lẫn thật khó chịu như các cô gái này. Bỗng nhiên hình dáng cô chợt hiện lên trong đầu anh, khiến anh càng thêm phiền não, dứt khoát lắc đầu theo bản năng đẩy cô gái đang dán sát vào người anh. Uống không được cũng không cần tới đây quấy rầy tôi. Anh, em có thể uống. Cô gái suy đoán trong lòng cho là vì cô không uống được nên mới bị đẩy ra, cuống lên lật cật chầm dài rượu trên quầy bar đổ vào ly chân cao. Lo lắng nhìn anh nói, anh lắc lắc cái ly rượu trong tay, rượu màu hồ phách dưới ánh đèn lên trong suốt, nhìn hấp dẫn, giơ cao ly rượu trước mặt, cách cái ly nhèo mắt quan sát cô gái mặt trắng bệch. Tôi ghét người gạt ta, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi. Anh... Cô gái sắc mặt ngày càng trắng hơn, không cam lòng cứ như vậy bị đuổi đi. Ai là anh của cô? Anh cay nghiệt mở miệng, con mắt dài mảnh lướt qua cô gái đang quấn anh, khinh bỉ cầu mồi nói. Đi. Cô gái kinh ngạc lùi về sau mấy bước, bối rối bỏ đi, nhưng thật là không cam lòng. Người đàn ông này, đáy mắt lóe lên tia sắc bén trên khuôn mặt lạnh lùng, ẩm trầm đơn giản, lại khiến cho không ai dám dừng lâu, chỉ muốn cướp đường bỏ chạy. Mấy cô gái ngồi bên cạnh quầy bar đang giơ cao ly rượu, nhìn một màn bộc phát này cũng giật mình e ngại, không dám tiến lại gần. Nhưng vẫn còn tiếc rẻ con mồi hoàn mỹ như vậy, có người đánh bạo tiến tới nhưng không quá gần. Ánh mắt người kia nhàn nhạt, quét cả các cô một cái, lên xem thấu trong lòng họ muốn gì. Thần Tống Hạo trong lòng phiền muội, có một khắc anh muốn rời khỏi nơi này. Nhưng rồi, không cam tâm đi ra, anh chính là muốn người phụ nữ kia ở nhà một mình. Ý như là cô không đáng kể chút nào, bất đắc dĩ anh bị ép buộc phải cưới, chứ trong lòng anh cô không là gì cả. Cô đến đây. Anh vênh mặt hấp hàm đưa tay chỉ vào cô gái có mái tóc dài ngồi hơi xa anh một chút. Cô gái thoạt nhìn trang điểm cũng không quá lè loẹt, ánh mắt nhìn cũng không quyến rũ người. Giải tán thôi. Các cô gái ngồi xung quanh trợn to mắt nhìn chằm chằm vào cô bé một cái, sau đó tản mát đi tìm chủ khác. Cô gái bị chỉ định tượng như giật mình không tin. Đã tới đây chơi, có người đàn ông nào không thích phụ nữ lẳng lơ xinh đẹp. Mẹ cô nhiều lần nói như vậy, nhưng cô vẫn không quen trang điểm lè loẹt như vậy. Nhưng bây giờ, người đàn ông này, anh ta sao lại chú ý đến cô? Thoạt nhìn anh ta tuấn tú, lại có khí chất như vậy, căn bản không giống loại nhà giàu có mối nới. Cô giờ phút này, cúi đầu nhìn lại mình, với lưới mắt cá phòng trần, váy ngắn, không tránh khỏi ngại ngùng, nhưng rồi nhắm mắt đi tới. Uống rượu. Anh trực tiếp cầm ly rượu đã đổ đầy đưa tới trước mặt cô, im lặng thưởng thức. Cô gái vươn tay cầm ly rượu lạnh như băng. Cô vào nghề chưa lâu, tửu lượng không khá, nhưng cũng đủ từ chối. Ngoan ngoãn, uống một hơi cạn sạch. Thần Tống Hạo thâm thúy, liếc nhìn cô một cái, mơ màng ngà ngà say, nhìn cô mặt đỏ hồng như cánh hoa đào, bộ dáng thẹn thùng khác biệt những người phụ nữ kia. Vươn tay ôm cằm xoay mặt cô lại, để cho cô gái đối diện với anh, nỉ non mở miệng. Cô tại sao còn câu nệ? Đã làm nghề này, còn không buông thả sao? Trong nháy mắt, cô gái cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng cũng không đáp trả lại. Quả thật, cô cũng không phải là trong sạch gì. Tuy rằng làm nghề này mới có 3 tháng, nhưng anh ta nói cũng không sai. Giúp tôi bao một căn phòng. Anh nói với người pha chế rượu đứng sau quầy bar. Thân hình cô gái cứng đờ, anh ta muốn dẫn cô vào phòng riêng sao? Bình thường, khách muốn vào phòng riêng thì đã có ý đồ xấu xa. Chẳng qua lần này, cô có chút bất an, tự ti nhưng lại khát khao mơ ước. Nhân viên pha chế rượu rất nhanh quay trở lại, Thần Tống Hạo đứng lên, thân hình cao lớn tuấn mỹ vô cùng, anh cúi đầu liếc nhìn một cái. Cô lo lắng cái gì? Chương 118, biến thái đến mức tận cùng. Không biết qua mấy phút, anh mới cảm thấy hứng thú, đôi tay leo lên cô gái, bắt đầu thô bạo vuốt ve từ trên xuống dưới. Thân hình cô gái cứng đờ, nguyên đang nửa nằm trên người của anh lập tức thân thể bị đè xuống dưới. Thân thể bé nhỏ đụng vào vòng ngực rắn chắc của anh, không khỏi bị đau, rên lên một tiếng. Định đứng lên, bàn tay của anh di động đến eo cô, hơi lưỡng lự, nhưng rồi gắt gao nắm chặt lại, đem thân thể hai người ép chung một chỗ hòa hợp. Lo sợ sao? Anh giống như uống nhiều rượu, nhắm mắt lại khàn khàn mở miệng, tuy trong ngực đang ôm cơ thể mềm mại, nhưng cũng không làm cho anh bị trêu đùa mà đứng lên. Cô gái cắn chặt môi dưới, ngón tay từ bên ngoài áo sơ mi nhẹ nhàng tiến vào trong ngực anh. Dọc theo cơ thể, cơ ngực bền chắc, bắp thịt bong loáng, vẽ theo con đường cong tuyệt mỹ xuống dần đến đầu khóa dây nịt lạnh lẽo. Cô gái hơi chần chờ, nhưng rồi cũng theo thói quen nhảy nghiệp, hơi nộ ra nụ cười quyến rũ, đầu ngón tay khiêu khích vần trên người anh, lúc nặng, lúc nhẹ. Thì ra cô cũng đang dần dần thay đổi, giống như những người phụ nữ kia. Ngón tay hơi dùng sức, một tiếng bá vang lên, thắt lưng đã rời ra. Giờ phút này, Thần Tống Hạo cũng không có chút khoái cảm nào. Ngược lại, anh muốn biết, vào tối trước ngày hôn lễ, khi anh mang theo hương vị người phụ nữ khác trở về nhà, cô còn có thể duy trì thái độ bình tĩnh mà anh chán ghét không? Anh vẫn còn đang suy nghĩ lung tung, chợt điện thoại trong túi reo lên. Thần Tống Hạo cau mày, nheo mắt nhìn vào màn hình. Tên của Hứa Hoàn Nhàn hiển thị trên màn hình điện thoại, tim bất giác đập nhanh một nhịp. Anh có chút vội vàng lật đật bấm nghe. Cô gái đang nằm trên người anh thức thời, khéo léo không động đậy nữa. Đôi mắt cô gái khóa lại trên khuôn mặt đẹp trai lén lén suy nghĩ, là ai mà anh ta có vẻ mặt như vậy? Có chuyện gì sao? Mặc dù trong mắt anh lóe sáng, nhưng lời nói giọng điệu vẫn cứng rắn và vẻ bực mình. Nội vừa mới gọi điện thoại đến hỏi chuyện tôi thử áo cưới như thế nào, lại còn bảo đưa điện thoại cho anh nghe. Âm thanh cô nhẹ nhàng dịu dàng, không phải như trong tưởng tượng cô gọi đến tìm anh để hỏi sao khuya quá lại vẫn chưa về. Anh mím chặt môi, giữ ấn đường chào mày lại càng nhiều hơn, điện thoại đầu bên kia không chờ anh trả lời, giọng nói nhàn nhạt cất lên. Tôi giúp anh nói dối ông, trong công ty có việc gấp anh phải đi xử lý, một lát ông có gọi điện thoại cho anh thì anh cũng đừng lộ ra kéo ông lại giận. Cô nói xong, vẫn không nghe động tĩnh gì từ đầu bên kia, không khỏi cất cao giọng lên. Này, Thần Tống Hạo! Anh giật mình sực tỉnh, tay cầm điện thoại siết chặt, cũng không hiểu tại sao chợt giận dữ. Có chút chuyện nhỏ như vậy, cũng gọi điện thoại phiền đến tôi. Hứa Hoàn Nhàn ngẩn người, tức không dằn được, liền trả lời lại. Nếu đã vậy, tôi cúp máy đây. Cô vừa bỏ điện thoại xuống, định tắt máy đi, chợt nghe thấy đầu bên kia một tiếng giống to. Hứa Hoàn Nhan! Khẽ run rẩy, hai hàng lông mày thanh tú cau lại, cô tức giận, điện thoại cầm trong tay định tắt máy luôn, giọng nói của anh bất chợt vang lên. Hứa Hàn Nhan, đáng chết, cô thử tắt máy xem. Đầu bên kia, người đàn ông giống như đứa trẻ gầm thét nổi giận. Hứa Hàn Nhan ngây ngốc ngồi trên giường, đưa mắt nhìn xung quanh phòng ngủ, trống trải vắng lạnh. Trên bệ cửa to lớn, cửa kiếng không đóng, gió đêm vờn cuốn màn cửa lên trên. Cao bên ngoài, tầng lầu ánh đèn thưa thớt một cái, đêm đã khuya. Bất chợt, cô cảm thấy mệt mỏi, luôn nhân nhượng thế nhưng lại bị người đàn ông vui buồn bất chợt này quản chế. Cô quả thật mệt mỏi từ tinh thần đến thể xác. Anh có muốn nói gì? Cô cầm điện thoại đưa cách xa tai ra, không hứng thú mở miệng. Tại sao cô không hỏi tôi bây giờ đang ở đâu, bao giờ thì về? Thần Tống Hạo bật thốt lên rồi lại kinh ngạc sửng sốt. Ra là trong lòng anh vẫn chờ đợi, vẫn muốn cô quan tâm hỏi thăm sao. Anh đang ở đâu, khi nào thì trở về? Cô không chút phản bác, thật biết điều khéo mở miệng hỏi anh. Đáy mắt Thần Tống Hạo âm u chợt sâu hơn một tầng. Anh vùng tay đưa điện thoại di động ra khỏi tai, ngay sau đó liền nhấn nút tắt đi. Cô gái từ trên người anh tránh qua một bên, ngồi cò lại một góc sofa không dám hé răng. Chỉ mở to mắt nhìn, anh nhìn như răng rất tức giận, lâm thanh nhẹ nhàng, dịu dàng của cô gái truyền ra từ trong điện thoại di động, làm cho anh ta tức giận sao? Qua một hồi lâu, điện thoại di động vẫn im lặng. Anh tức giận không chịu nổi, hầm hừ gọi lại. Chuông đầu dây bên kia đổ một hồi lâu mới có tiếng nhận máy. Anh càng tức giận, hùng hằng mở miệng. Cô đang làm gì? Sao lâu như vậy mới nghe điện thoại? Đi ngủ, cũng gần 12 giờ rồi. Cô miễn cưỡng ngáp một cái trả lời, khép chặt áo ngủ đang mặc trên người, mới vừa vào phòng nằm ngủ xuống. Phòng ngoài đã có tiếng chuông điện thoại vang lên. Thật đáng ghét. Cô thế nhưng lại như không có chuyện gì xảy ra sau khi anh cúp điện thoại liền bỏ đi ngủ. Chẳng lẽ trước ngày cưới anh bỏ ra ngoài chơi tìm phụ nữ khác vui vẻ, một chút cô cũng không quan tâm ư? Nếu đã chấp nhận kết hôn cùng anh, xác nhận anh là chồng, thì tại sao đối với hành động việc làm của anh lại thờ ơ lạnh nhạt, không có tia cảm xúc nào? Anh sắp phát điên, nhưng là anh không nhận ra mình tại sao lại phát điên. Là tự ái cùng kiêu ngạo bị khiêu khích, cảm thấy mình không phải bách biến bách thắng sao? Chuyện gì cũng dễ như trở bàn tay vì thế mà tức giận. Hết chương 118, hết tập 10. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng comment, like và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.